Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, yêu quái a. Chạy mau. Được rồi, Đằng Nhi, không muốn bắt nạt tiểu nhị. Lại đây, sư phụ có lời muốn nói. Đạo Thích Thiên hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng cảm khái vô hạn. Tuổi trẻ thật tốt a. Nhanh, ca, sư phụ của ngươi dạy ngươi đây. Mau mau lên, ca, ta thân ca. Vương Nhị đỏ lên nghiêm mặt, cảm thụ lấy đến từ phía sau áp lực, vội vã vã kêu lên. Vương Đằng xem thường nở nụ cười, trong miệng một xí, cát, lần này trước hết thả ngươi, lần sau còn dám bất kính, xem ta như thế nào đánh ngươi. Lập tức, ngoan ngoãn tiêu sái đến chính mình sư phụ bên người, như là chưa từng xảy ra gì cả giống như vậy. Đáng yêu đến cực điểm nói, sư phụ, có chuyện gì a? Ngài nói, Đằng Nhi nghe đây. Đạo Thích Thiên bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, xem ra chính mình đồ đệ ngày sau cũng không phải cái bớt việc trò chơi a. Nhìn như vậy đến, vậy thì càng không thể mang về thánh địa đi tới. Vừa vặn, trước tiên giấu ở địa phương nhỏ nuôi thả một quãng thời gian. Đồ Nhi a, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta. Sư phụ này cũng đều là vì ngươi mạnh khỏe a. Vương Đằng không chút nào biết, mình cùng đệ đệ hằng ngày làm ầm ĩ, lệnh chính mình sư phụ quyết định đưa hắn nuôi thả. Nếu là biết rồi, hắn cần phải nhiều đánh hai lần. Không phải vậy nhờ có a. Vương Nhị nhe răng trợn mắt từ trong bùn đất bò lên. Một thân sạch sành xanh quần áo, từ lâu trở nên đen thui, cùng rơi đến vũng bùn bên trong không có khác biệt. Khốn nạn Vương Đằng, ngươi rất sao chờ. Thù này không báo không phải quân tử. Chờ tiểu gia ta lúc nào phát đạt, không đánh ngươi tên là ca, ta với ngươi họ. Linh hồn gào thét không ngừng mà ở trong lòng rít gào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lúng túng cùng không cam lòng. Tiểu nhị, sao không phục a? Vương Đằng con ngươi đảo một vòng, làm như hảo ý hỏi. Vương Nhị hơi ngưng lại, linh động con ngươi tràn đầy bi phẫn, bất đắc dĩ nói, ca, ta không, ta dùng, có thể phục rồi. Ngày hôm nay kề bên đánh quá nhiều, hắn cũng không muốn lại kề bên lần thứ ba đánh. Hơn nữa đừng xem không mấy lần, tuyệt đối đủ đau a. Hắn dám cam đoan, Vương Đằng sức mạnh tuyệt đối có hơn 1000 cân. Tùy tiện chăm chú cho hắn đến một hồi, hắn đều không thể chịu được. Cát, Vương Đằng bĩu môi, ho khan một cái. Đứng đắn một chút, sư phụ muốn nói chính sự. Đạo Thích Thiên tằng hắng một cái, đang tiếng nói, Vương Nhị cùng Vương Đằng vội vàng xoay người, đầy mặt chăm chú cùng chờ mong. Cái kia cẩn thận lắng nghe dáng dấp, khác nào hai cái hí kịch nhỏ tinh trên đời. Đạo Thích Thiên khóe miệng vừa kéo, nói rằng, tiểu nhị, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Muốn vào ta Tiêu Dao thánh địa cánh cửa, nếu là vào, liền quyết không thối lui ra, bằng không, trên thì lại cửu thiên, cho tới cửu u, ta Đạo Thích Thiên nhất định tự tay diệt ngươi. Sư phụ, không cần ngươi tới, ta đến, ta tự mình đại nghĩa diệt thân. Vương Đằng nhanh chóng xen mồm, một mặt chính kinh, ngạch, ho khan một cái. Vương Nhị ánh mắt u oán nhìn chính mình đại ca, nói thẳng đi, ngươi là không phải nhìn ta không hợp mắt. Không trách từ trong bụng mẹ mượn thiên thạch ném ta. Ta đồng ý. Ngược lại, nghiêm chỉnh nói rằng, Đạo Thích Thiên nhìn Vương Nhị gật gật đầu. Cho tới chính mình đồ đệ, quên đi, chính là cái vai hề. Lần thứ hai nói rằng, tốt lắm, hôm nay, ta đem ta Tiêu Dao thánh địa cổ kinh hết mức truyền cho hai người ngươi. Mong rằng các ngươi có thể chăm chỉ khổ luyện, sớm ngày có thành tựu. Bày ra ta Tiêu Dao thánh địa vô thượng uy nghiêm. Được được được, Vương Đằng cùng Vương Nhị đầu nhỏ điểm cái liên tục. Chúng ta nhất định theo. Đề sư phó nói đến. Kỳ thực, bọn họ là chiếu bọn họ nương nói đến. Mặc kệ sư phụ nói cái gì, đều nghe, đều theo đến, là được rồi. Đạo Thích Thiên gương mặt vui mừng. Không tồi không tồi, ta Tiêu Dao thánh địa nên ở kiếp này quật khởi. Được rồi. Hai người ngươi còn có thời gian 7 năm. 7 năm sau khi, hai người các ngươi là có thể đi ra ngoài lang bạt. Ta sẽ ở thánh địa chờ các ngươi. Sau một khắc, hai ngón tay điểm hướng về hai người mi tâm. Hai huynh đệ lần lượt rơi vào mê man. Đạo Thích Thiên chạm đích, nâng chén, uống trà, phất tay. Trên đỉnh ngọn núi thay đổi rỗng tuếch, chỉ còn hắn một người ở ngay sau độc uống. Ôi chao, a, này, chúng ta làm sao rơi xuống? Vương Nhị chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Lập tức, bên dưới ngọn núi quen thuộc phong cảnh đập vào mi mắt. Một thân đầy vết bẩn càng là biến mất hết sạch. Tiếc nuối nhìn trước mắt tựa hồ trở nên cao lớn lạ thường hoa cỏ cây cối. Trong lòng tùm, hắn còn có thật nhiều vấn đề không có hỏi đây. Cái gì 7 năm a? Lẽ nào hắn không mang theo bọn họ đi thánh địa à? Này nói đều ý tứ gì a? Vừa quay đầu, chỉ thấy Vương Đằng ngước nhìn trước người mấy trăm mét cao hỗn tạp sơn. Đầy mắt phức tạp, tùy theo cung kính một cung. Nhìn Vương Nhị sững sờ. Lập tức theo Vương Đằng làm một lần. Thật lòng cúi mình, nghiêng mình, thiếu chút nữa đã quên rồi. Điểm ấy khoảng cách, đối với đại lão tới nói. Cùng ngay mặt thấy không cái gì khác biệt. Trong lòng nhưng âm thầm mắng. Nịnh hót, chỉ biết bắt nạt ta. Có bản lĩnh ngươi bắt nạt người khác đi. Đi thôi. Vương Đằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trầm trọng, nhớ tới trong đầu chính mình sư phụ tin tức truyền đến. Liền không cao hứng nổi. Thực sự là trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Sư phụ, ngươi chờ xem, Đằng Nhi sẽ nhanh chóng quật khởi, giúp ngươi chia sẻ áp lực. Vương Nhị nhìn một mặt mộng. Bất quá hắn trực giác nói cho hắn biết. Hiện tại, tuyệt đối không muốn đi khiêu khích. Không phải vậy, hậu quả sẽ rất thảm. Hiếm thấy đàng hoàng đi theo đại ca Vương Đằng phía sau. Không nói một lời, cúi thấp đầu Vương Nhị, lại lâm vào khiếp sợ. Chỉ thấy đại ca Vương Đằng đi qua trên đường. Từng cái nho nhỏ vết chân, khảm nạm ở đất đá bên trong. Lúc đầu, còn một cạn một sâu. Mấy chục bước sau, vết chân dần dần trở thành nhạt. Dường như đạp ở lầy lội bên trong giống như vậy. Lại qua mấy chục bước, tản ra mùi thơm ngát bùn đất trên. Một tia tung tích cũng không. Đảo mắt, khoảng cách mười mấy dặm ở hai huynh đệ dưới chân bị chinh phục. Dưới làng trài xa xa có thể thấy được. Dũng ca, mau nhìn, là Vương Đằng Vương Nhị cái kia hai cái yêu quái. Bọn họ từ làng bên ngoài đi về tới. Dũng ca, chúng ta có muốn hay không đi nhanh lên a? Cha ta nói rồi, thiếu với bọn hắn tiếp xúc. Bọn họ cũng không phải là người bình thường. Ngoặc kép, sợ cái gì? Có cái gì quá mức? Không phải hai cái thằng nhóc à? Nhìn, ngày hôm nay ta cũng không tin. Còn thu thập bọn họ không được. Một cao cao trắng trắng thiếu niên ngăm đen. Đại khái 12-13 tuổi. Tuét miệng, lưu lý lưu khí. Khinh thường nhìn phía xa đi tới hai huynh đệ. Hắn gọi Dương Dũng, cha của hắn là người trong thôn đi săn đội đội trưởng. Nắm giữ người trong thôn quyền to. Đời đời ở tại dưới làng trài dân bản địa. Bởi gia đình điều kiện hài lòng. Ăn ngon uống say, dẫn đến phát dục hài lòng. Không một chút nào như trong thôn bạn cùng lứa tuổi như vậy. Hoàn toàn là người trong thôn tiểu bá vương. Bất luận con cái nhà ai, chỉ cần không thành niên, đều phải gọi hắn một tiếng Dũng ca. Dương Dũng bước bát tự bước, nắm chặt nắm tay, đứng ở giao lộ, dẫn phía sau 7-8 cái to to nhỏ nhỏ, dáng dấp quái dị tiểu tử, ngăn ở hai huynh đệ trước mặt. Hừm, cái kia hai yêu quái, cho Dũng ca ta dừng lại, thành thật khai báo, ở ngoài thôn diện làm gì chứ? Nói, còn hướng về phía sau tiểu đệ khinh thường cười ha ha. Phảng phất ở chứng minh. Các ngươi nhìn, các ngươi Dũng ca cũng không sợ yêu quái. Này hai yêu quái trái lại còn sợ hơn hắn Dũng ca. Hắc, không sợ chết. Ta khuyên ngươi kịp lúc cút ngay. Vương Nhị ánh mắt quái dị. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Người này từ đâu xuất hiện? Chọn lúc nào không được. Không phải chờ chọn Vương Đằng không cao hứng thời điểm đến khiêu khích. Có phải là ghét sống quá ung dung a? Vẫn là nói đầu óc không tốt. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. có biết hay không ta là ai? Dưới làng chài nhà ai thằng nhóc không phải gọi ra một tiếng Dũng ca? Ngươi lại còn dám gọi ta cút ngay. Ngươi là không phải chán sống. Các anh em, các ngươi nói có đúng hay không? Vâng vâng vâng, Dũng ca nói rất đúng. Này hai yêu quái mau mau quỳ xuống đến cầu xin. Nói không chắc còn có thể tha các ngươi một mạng. Ngoặc kép, Dương Dũng sắc mặt xem thường. Dữ tợn nhìn hai huynh đệ. Thỉnh thoảng xoa bóp đống cát đại nắm đấm. Cố ý lậu cho hai huynh đệ xem. Một giây sau, Vương Nhị vừa định cho dù tốt tâm nhắc nhở một câu. Vương Đằng bước ra bước chân, thẳng tắp về phía trước. Vương Nhị câm miệng, cúi đầu, thu hồi muốn nói ra. Dù sao, nói chuyện, vậy còn muốn lãng phí nước bọt. Đúng như dự đoán, sau một khắc a, tha mạng a, ta còn nhỏ, thịt ăn không ngon, yêu quái a, chạy mau, bùm bùm. Ầm ầm bang bang, Vương Nhị ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Đằng cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước. Dưới ánh mặt trời, một luồng khắc khí thế bốc lên, phảng phất đại thế giống như không thể ngăn cản. Vương Nhị tặc lưỡi, đại ca tự thị đại ca, không phải, có thể chiếm được ôm thật lớn chân. Ma Lưu mau mau chạy đi theo, lén lút quay đầu lại thoáng nhìn. Ngờ ngợ thật giống có mấy đôi chân trên không trung chập chờn. Cha mẹ, chúng ta trở về. Vương Nhị hưng phấn vượt qua Vương Đằng, hướng về chính mình lụi bại sân chạy đi. Một bên lên tiếng hô to, non nớt tiếng nói, rõ ràng mà to rõ. Phía sau, Vương Đằng hơi nhếch khóe môi lên. Ta ngốc đệ đệ, yên tâm đi. Ngươi cùng cha mẹ, đời này, ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ các ngươi. Sau một khắc, cha chạy đến, một cái ôm lấy thằng nhóc con Vương Nhị, tang thương trên mặt, cười khác thoải mái. Lão nương đồng dạng ôm chặt lấy Vương Đằng, còn người đỏ chót, chung quanh kiểm tra Vương Đằng toàn thân, nhìn chính mình nhi có hay không việc gì. Vương Nhị ngồi ở chính mình cha trên đùi, Vương Đằng ôm vào phụ nhân trong lồng ngực, màu vàng hơn huy dưới. Người một nhà ngồi ở trong sân, cười nói. Chạm trổ ở hai huynh đệ trong đầu, hóa thành vĩnh hằng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.